Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện trong tối ngày hôm nay, Hồng Nhung xin thay mặt cho Gác Chuyện gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất là hay và đặc sắc. Kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi ngay dưới đây. Sáng tháng 7 nắng gay gắt, dắt con xe máy ra khỏi phòng trọ mà mồ hôi tôi cũng túa ra như mưa. Ra ngoài trời lúc này mới thấy phòng trọ kia tuy có hơi tồi tàn, nhưng có điều hòa thì cũng còn hơn bầu không khí oi ả này. Tôi kéo chiếc áo chống nắng lên rồi phóng thẳng xe đi. Ngoài đường mấy chùm hoa sấu xinh xinh đang nở rộ. Mỗi lần thấy hoa sấu tôi lại nhớ đến bố. 8 mùa hoa sấu trôi qua, cũng là 8 năm tôi không còn bố nữa. Đi gần 40 phút xe máy mới về được đến nhà. Vừa vào sân tôi cũng thấy mùi khói hương nghi ngút. Tôi dừng xe máy dưới gốc cây nhãn bước vào nhà. Mẹ tôi đang rửa hoa quả, thấy tôi liền dừng lại, ngước mắt lên giọng lạnh tanh. Cũng biết đường về đấy à? Tưởng quên luôn cả cái nhà này rồi chứ. Tôi nhìn mẹ, mang tiếng là sống cùng một thành phố, nhưng số lần về nhà trong một năm còn chưa bằng số ngón tay trên một bàn tay. Nhà chỉ có một mẹ một con, tuy rằng không hợp nhau nhưng tôi cũng không muốn mẹ con cứ gặp nhau là cãi, liền cười và đáp. Mẹ để con rửa cho, có sớm mà. Mẹ vẫn giữ thái độ như vậy và nói. Thực khỏi, tôi rửa xong rồi. Vậy mâm cố mẹ đặt chưa à? Không thì để con đặt. Tôi cũng đặt luôn rồi. Tí người ta đến chị ra lấy là được. Mẹ tôi là thế. Từ nhỏ tới lớn không xưng mày tao, cũng là chị tôi. Số lần mẹ xưng mẹ con với tôi thật sự rất hiếm hoi. Có lẽ tôi quen rồi nên cũng không thấy tủi thân như hồi nhỏ. Nhưng ở một nơi nào đó tận sâu đáy lòng vẫn mong mỏi mẹ tình cảm với tôi hơn một chút. Mẹ rửa xong hoa quả thì đặt lên bàn thờ. Tôi đợi mẹ xuống liền rút phong bì trong túi đưa cho mẹ rồi nói. Mẹ, con đi làm tiết kiệm được tí tiền, con biếu mẹ. Mẹ tôi nhìn chiếc phong bì trên tay tôi, khóe môi hơi nhếch lên, lộ rõ sự coi thường không đáp. Thế nhưng rồi mẹ vẫn nhận lấy khiến tôi đỡ sượng sùng. Hai mẹ con cứ ngồi mãi như vậy, chẳng ai nói với ai câu gì. Bầu không khí ảm đạm vô cùng, mãi một lúc sau mẹ mới cất lời. Hôm qua gọi điện bảo mời cái Ngọc mà nó không sang à? Hôm nay nó đi làm. Đã bảo 11 rưỡi mới qua được mẹ. Ừ. Thế để tôi gọi người ta mang mâm cỗ muộn một tí. Cúng kiếng xong chờ nó sang ăn là vừa. Tôi gật đầu thay cho lời đáp. Rồi ngồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Ngọc là bạn thân duy nhất của tôi từ hồi cấp 3 tới giờ. Mà được mẹ tôi quý như vậy. Trước kia, dù tôi chơi với ai, mẹ tôi cũng đều kịch liệt chê bai phản đối. Người được lòng mẹ đến giờ chỉ có nó. Cũng may mẹ ít nhất còn quý nó. Nếu không có lẽ đến giờ tôi không còn đứa bản thân nào mất. Khi còn đang suy nghĩ miên man thì mẹ lại cất lời. Chia tay thằng Sơn chưa? Tôi nghe mẹ hỏi vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn hơi lúng túng và đáp. Con và anh ấy vẫn yêu nhau. Vẫn yêu? Mày không định chia tay với nó à? Tôi nhìn mẹ, trong lòng thực ra cảm thấy có chút không thoải mái. Tôi thật sự không muốn lại vì chuyện này mà đến ngay cả ngày giỗ bố, mẹ con lại cãi vã nhau. Nhưng tôi không thể nghe lời mẹ liền đáp. Con không chia tay đâu mẹ, chúng con yêu nhau thật lòng. Mẹ đừng như thế được không? Mẹ tôi bỗng dưng quắc mắt nhìn tôi rồi lớn giọng. Tao làm sao? Tao muốn tốt cho mày mà mày không chịu hiểu à? Nhà nó giàu có như vậy, người ta chấp nhận mày à? Mày xứng với nó không mà cứ thích trèo cao. Tôi nghe mẹ nói sống mũi cay cay. Mẹ không thích Sơn. Mà không phải, mẹ không thích tôi và Sơn yêu nhau. Chỉ vì lý do là gia đình tôi nghèo, còn nhà Sơn lại rất giàu. Mẹ thấy tôi im lặng thì bà nói tiếp. Mày đừng nghĩ có tí nhan sắc là người ta thật lòng với mày. An, yêu đương thế nào tao biết, nhưng đừng có phí tuổi xuân vào một tình yêu không có kết quả. Nhà mình thế nào mày phải biết rõ chứ. Mày đừng có ảo tưởng là nó sẽ lấy mày. Chắc nó yêu chơi bời. Rồi thôi, chứ nó xác định cái gì? Tốt nhất mày nên chia tay nó, tìm một thằng xứng đôi vừa lứa với mình. Nhà mình nghèo thì yêu thằng nghèo, chứ đừng có trèo cao rồi ngã đầu đấy con. Những lời này mẹ tôi đã ra giả giảng cho tôi suốt hơn một năm nay, kể từ ngày mẹ biết tôi và Sơn yêu nhau. Cũng may mẹ định nói tiếp, thì có tiếng chuông điện thoại giao đồ cúng đến. Tôi thở phào, ra ngoài ngõ nhận đồ. Trên đường đi, lòng tôi nặng trĩu. Từ nhỏ tới lớn, tôi thích gì, muốn gì, mẹ đều phản đối và bắt phải làm theo ý của mẹ. Mẹ luôn nói bởi nhà nghèo, nên tốt nhất đừng có đòi hỏi gì cả. Tôi cũng không biết nhà tôi nghèo đến mức nào. Chỉ biết, bố đi làm xa. Chỉ có lúc bố về tôi mới được ăn bữa cơm thịt cá. Còn lại suốt 5 năm tháng tháng đều cùng mẹ ăn rau dưa qua ngày. Thế nhưng đúng là tôi chẳng dám đòi hỏi điều gì hơn. Bởi mỗi lần xin xỏ mẹ cái gì, đều bị mẹ đánh cho nhừ tử. Những trận đòn roi mẹ đánh tôi không đếm xuể. Mãi sau này đi học đại học, tôi ra nhà trọ ở cho gần trường, mẹ mới không còn đánh tôi nữa. Thế nhưng nỗi ám ảnh từ nhỏ đến giờ khiến tôi không dám gần mẹ. Dù cho tôi luôn tự nhủ, mẹ nào cũng thương con, chỉ là cách thương của mẹ tôi bạo lực và có phần cổ hủ. Thực ra lúc bé tôi cũng từng thấy uất ức, nhưng mỗi lần như vậy, mẹ đều xoa dịu tôi bằng câu nói. Mẹ làm như thế là muốn tốt cho con, thương cho roi cho vọt. Bây giờ tôi lớn rồi, đi làm rồi, tôi cũng dần dần thấu hiểu được. Có lẽ mẹ vất vả, áp lực quá mà thành ra như vậy. Chỉ có điều, tất cả mọi việc mẹ tôi muốn tôi nghe theo mẹ. Riêng việc yêu Sơn tôi lại không thể làm đúng ý. Tôi và Sơn yêu nhau thật lòng, không thể chỉ vì mẹ không thích mà buông tay anh được. Đi đón mâm cúng xong, tôi trả tiền cho người shipper thì cũng thấy con xe Camry bóng loáng đời mới của cái Ngọc đến. Thấy tôi, nó dừng lại rồi cất giọng. Đi lấy mâm cỗ à? Lên xe đi còn về luôn. Tôi vừa trèo lên xe vừa hỏi lại. Sao mày bảo 11 giờ mới qua được cơ mà? Tao xin nghỉ sớm đấy. Chẳng lẽ để mẹ mày với mày chờ tao thì còn ra cái gì? Nói xong, nó phóng vèo xe vào cổng nhà tôi. Vừa thấy xe của cái Ngọc, mẹ tôi đã chạy ra cất lời. Ngọc đến rồi đấy à cháu? Sao can bảo cháu đến muộn cơ mà? À dạ, cháu xin nghỉ sớm một chút ạ. Nghỉ sớm à? Ui giời ơi, sao mà phải nghỉ sớm? Sao không đúng giờ hãy nghỉ? Nghỉ thế có ảnh hưởng đến công việc của cháu không? Bác với can vẫn chờ được cơ mà. Bác yên tâm, cháu nghỉ sớm một chút không sao đâu ạ, không ảnh hưởng gì cả. Tôi vừa mang đồ cúng vừa xếp ra mâm, nhìn mẹ tôi với cái Ngọc trò chuyện, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Chỉ duy nhất khi có cái Ngọc ở đây, mẹ con tôi mới có bầu không khí hòa thuận một chút. Cái Ngọc đưa cho mẹ tôi mấy lọ mỹ phẩm rồi nói. Hôm trước cháu đi Pháp với mẹ cháu về, có chút mỹ phẩm. Cháu mua nhiều nên biếu bác một ít. Trước bác có dùng cái lọ đấy có hợp không ạ? Hợp, hợp lắm, cảm ơn cháu nhé. Mẹ tôi nói đến đây thì lại liếc sang tôi và mỉa mai. Ngọc, bác ngưỡng mộ cháu thật đấy. Vừa xinh, ngoan ngoãn lại giỏi giang. Vừa ra trường đã được vào ngân hàng có tiếng. Chẳng bù cho con ăn nhà bác. Mang tiếng đi cả năm trời, chưa mua được cho mẹ cái lọ mỹ phẩm nào. Tôi nghe mẹ tôi nói móc mình thì lòng chạnh lại. Tự dưng sống mũi tôi cay cay. Nhìn cái Ngọc, tôi thật sự có chút ghen tị với nó. Nó bằng tuổi tôi, vừa tròn 23, nhưng đã có nhà, có xe, có một công việc ở ngân hàng, với mức lương thật đáng ngưỡng mộ. Còn tôi chỉ là con văn thư hành chính của một công ty nhỏ, một cái phòng trọ tồi tàn. Cái Ngọc nghe mẹ tôi nói vậy, tự dưng mặt sầm lại, chẳng mấy vui vẻ và đáp. Bác đừng có nói thế chứ. Lúc học cấp 3 cái An nó còn học giỏi hơn cháu đấy. Nếu không phải vì năm ấy nó đau bụng thì điểm của nó thừa điểm vào ngân hàng. Mà cũng chẳng vấn đề gì đâu bác ạ. Nó chăm chỉ nỗ lực như vậy, kiểu gì sau này cũng sẽ thành công. Mẹ tôi thấy cái Ngọc nói vậy thì cũng không nói gì nữa mà thở dài. Tôi nhìn đống mỹ phẩm trên tay mẹ mà buồn rười rượi. Thực ra tôi cũng không còn nhỏ để không nhận ra rằng mẹ tôi là người khá thực dụng. Mẹ là mẹ của tôi thật, nhưng có những điều tôi không thể phủ nhận. Chẳng thế mà mẹ tôi lại quý cái Ngọc như vậy. Không phải vì mỗi lần gặp nó đều mang cho mẹ tôi nhiều quà cáp, mỹ phẩm sao? Sắp xếp mâm cỗ xong, tôi đưa mẹ cho lên thắp hương, bố. Cái Ngọc với tôi ngồi ngoài sân nói chuyện. Nó vừa uống cốc nước chanh vừa hỏi. Công việc bên này có tốt không? Hay mày đi học thêm văn bằng hai kế toán rồi về ngân hàng mà làm với tao? Tôi cũng rất muốn làm ngân hàng. Năm ấy tôi và nó đã hẹn nhau cùng thi vào học viện ngân hàng, nhưng cuối cùng nó đỗ, tôi trượt, đành gửi nguyện vọng hai vào trường khác. Dù cho mong ước được làm trong ngân hàng vẫn cháy bỏng, nhưng giờ tôi cũng không thể kham được nổi. Suốt 4 năm qua, tôi phải tự bươn trải nuôi thân học hành. Giờ bảo học nữa tôi thật sự thấy nản. Tiền lương giờ chỉ đủ sống, lấy đâu ra mà đóng tiền học? Tôi nhìn cái Ngọc cười buồn và đáp. Thôi, tao làm ở đây cũng ổn, ngại học lắm. Ngại cái gì? Mày học đi, tao sẽ hỗ trợ tiền cho mày. Sau này mày trả cho tao sao? Nghe cái Ngọc nói đến đây tôi thật sự cảm động. Suýt 4 năm học đại học, nếu không nhờ đó bao nhiêu cho tôi vay mượn, có lẽ tôi đã bỏ học từ lâu. Tự dưng tôi lại thấy áy náy vì đôi khi tôi ganh tị với nó. Ngọc và tôi đều có một điểm chung là con một, gia đình khiếm khuyết không có bố. Mẹ nó là mẹ đơn thân, còn tôi thì mất bố từ năm học lớp 9. Có lẽ vì cũng có hoàn cảnh tương tự nhau, nên khi vào cấp 3, từ huyện chuyển lên thành phố gặp các Ngọc, tôi và nó đồng cảm được với nhau, nên nhanh chóng thân thiết với nhau hơn. Có điều mẹ cái Ngọc rất giàu, mẹ đã có hẳn một công ty to đùng ngay ở thành phố. Tuy không có bố, nhưng cuộc sống của nó chẳng khác gì công chúa. Còn tôi dù trước kia có bố hay là sau này bố mất, thì tôi vẫn như con lọ lem. Khi tôi với cái Ngọc đang nói chuyện, mẹ tôi gọi vào ăn cơm. Ăn xong còn rất sớm, cái Ngọc liền rủ tôi ra Vincom mua đồ. Mẹ tôi không phản đối mà vui vẻ gật đầu. Cái Ngọc lái xe ô tô đi thẳng ra Vincom, rồi kéo tay tôi đi vào mấy hàng quần áo vừa đi vừa hỏi. À đấy, lâu rồi bận bịu không hỏi, tình yêu tình ái của mày với anh Sơn thế nào? Vẫn thế thôi, mẹ tao vẫn không thích tao yêu anh ấy. Giờ tao chẳng biết phải làm thế nào cả. Vẫn lý do cũ à? Thế thì kệ đi, mày cứ chứng minh cho mẹ mày thấy, mày với anh ấy yêu nhau là thật. Kiểu gì trời mà không chịu đất, đất cũng phải chịu trời, mày phải cứng lên cơ. Mà anh Sơn của mày dạo này đi đâu? Sao hôm nay dỗ bố mày không đưa sang để lấy lòng mẹ mày luôn? Anh ấy đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về. Vả lại đưa sang mẹ tao lại thái độ, tao không thích. Úi giời ơi, mày càng làm vậy mẹ mày càng không thích thì có. Phải mặt dày vào, mặt dày vào mày hiểu chưa? Này, cái váy này xinh nhở, hợp với mày đấy. Thử đi, tao mua cho. Cái Ngọc nói đến đâu liền giơ cái váy hoa trễ vai lên cho tôi đến đấy. Tôi thấy vậy đang định xua tay từ chối thì phía sau chợt cất lên giọng của một người phụ nữ. Ngọc. Tôi với cái Ngọc nghe vậy liền quay lại. Vừa nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp sang trọng ấy, tôi liền bất giác lùi lại. Còn Ngọc thì tiến lên đứng chắn trước mặt tôi lý nhí nói. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ cái Ngọc liếc mắt nhìn tôi cười khẩy. Lại mua đồ cho bạn à? Chữ cho mẹ nó kéo thật là dài, thái độ coi thường thấy rõ. Cái Ngọc trong mày chưa đáp, mẹ nó đã quay sang tôi và nói. Tôi nghe nói cô đã đi làm rồi, chắc cũng có tiền. Cái váy này giá 2 triệu, chắc không đắt đến mức cô không mua nổi, mà phải ngửa tay xin con Ngọc đấy. Hả? Lời mẹ cái Ngọc nói thật sự rất quá đáng. Tôi định đáp thì cái Ngọc đã nắm tay tôi rồi đáp lại. Mẹ, ở đây đông người như vậy, sao mẹ lại nói mấy cái lời khó nghe thế này? Mẹ nói thế không đúng à? Mà mày bảo là khó nghe. Làm người phải có lòng tự trọng, tự lập chứ. Đừng như cây tầm gửi bám vào người khác. Con không thấy nó chỉ lợi dụng con thôi sao? Sao mẹ lại nói như thế? Mẹ nói thế mà bảo không khó nghe. Con lớn rồi, mẹ đừng coi con như trẻ con như thế nữa. Ngọc, con đừng có ngây thơ như vậy. Mẹ không cấm con chơi với ai cả. Nhưng chơi thì phải biết chọn bạn mà chơi. Có những người không xứng để làm bạn. Con còn trẻ, chưa trải sự đời, không nhìn ra. Chứ mẹ nhìn một cái là ra ngay. Cái An thì làm sao mà phải chọn? Mẹ đừng có quá đáng như vậy. Nó là bạn của con. Mẹ tôn trọng nó một tí không được à? Nó làm gì mà sao lúc nào mẹ cũng thế với nó? An, ta với mẹ đi. Nói xong nó kéo tôi vội đi. Phía sau mẹ nó tức giận quát lên. Ngọc, đứng lại. Mẹ có chưa nói hết mà bỏ đi như thế à? Ngọc, mẹ làm gì mà mày bảo quá đáng? Cái Ngọc không thèm đáp, vừa kéo tôi đi vừa nhìn tôi mắt hơi đỏ lên và nói. Mày đừng chấp mẹ tao nhé. Mẹ tao xưa nay tính là thế. Đừng để ý mấy cái lời mẹ tao nói. Tôi thấy nói như vậy trong lòng thấy xót xa. Mẹ nó không thích tôi. Từ lần đầu tiên gặp mẹ nó, khi biết mẹ tôi chỉ bán phở ngoài chợ, bà ta đã tỏ thái độ không ưa. Tôi còn biết rất nhiều lần cái Ngọc với mẹ nó cãi nhau chỉ vì nó không nghe lời mẹ mà bảo vệ tôi. Thế nhưng tôi với nó vẫn bất chấp chơi với nhau. Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ nó lại ghét tôi như vậy. Có lẽ tại tôi nghèo. Nghèo không phải là một cái tội, nhưng nghèo chơi với giàu thì hẳn là một cái tội lớn. Khi tôi với cái Ngọc đi khuất xa hẳn, nó mới dừng lại giọng nghẹn đi. An, tao cũng chẳng khác gì mày. Chẳng hiểu sao người lớn lại cứ thích suy nghĩ theo cái kiểu người lớn, sẽ áp đặt lên bọn mình như vậy nhỉ? Yêu đương hay chơi với ai là quyền tự do cá nhân. Sao cả mẹ tao với mẹ mày đều không hiểu điều ấy? Cái gì cũng bảo là vì mẹ muốn tốt cho con, tao chẳng thấy tốt cái quái gì cả. Thôi được rồi, tí được khóc ra đây bây giờ, tao không để ý đâu. Nhưng tao để ý. Tao thấy mẹ tao nói vậy quá đáng chết đi được ấy. Đấy, mày thấy không? Mày cứ bảo mẹ mày quá đáng, nhưng ít ra mày chơi với tao mẹ mày chẳng cấm cản gì cả. Thậm chí còn vui vẻ khi tao với mày chơi với nhau. Còn mẹ tao động một tí là thái độ với mày. Nó nói đúng. Ít ra trong câu chuyện tôi chơi với cái Ngọc, mẹ tôi cũng ủng hộ. Có lần mẹ tôi biết tôi đến nhà cái Ngọc, mẹ nó không thích tôi, còn an ủi tôi. Nhà nó giàu như vậy, còn nhà mình nghèo, nên mẹ nó không thích nó chơi với con cũng đúng. Tốt nhất là từ lần sau con không nên đến nhà nó nữa. Hai đứa chơi với nhau thì qua đây là được. Đến chơi với nó, mẹ nó chẳng những khinh, còn khinh cả mẹ ra. Mẹ cũng không thích con bị khinh như vậy. Từ lần ấy, tôi nghe lời mẹ không bao giờ đến nhà cái Ngọc nữa. Có điều việc tôi với nó thân nhau thì cũng chẳng giấu nổi mẹ nó. Thì thoảng nhìn thấy tôi, mẹ nó vẫn tỏ ra coi thường mà nói những lời khó nghe như vậy. Hóa ra trên đời này không phải mẹ tôi vô lý với tôi, mà đến ngay cả cô gái tưởng hoàn hảo như cái Ngọc cũng có một bà mẹ đôi khi vô lý đến thế. Tôi nghĩ đến sáng nay dỗ bố tôi, cãi lại mẹ, tự dưng thấy có lỗi. Cái Ngọc mặt dầu rõ, tôi phải vỗ vỗ vai nó dỗ dành. Rồi rồi, tao biết là mày thương tao. Thôi, đừng dầu dĩ như thế. Đi, đi uống cái gì đi, hôm nay tao mời. Nhưng tao thấy chán lắm. Chả hiểu sao là như thế luôn. Rõ ràng đầy người gia cảnh khó khăn, mẹ tao vẫn giúp đỡ. Vậy mà lúc biết mẹ mày bán phở ngoài chợ, mẹ tao lại thái độ như vậy. Đừng có chán mà. Mày thế này tao thấy ái náy lắm. Nhá, cười lên, hôm nay uống gì tao mời. Đấy, mày chả mời tao ăn uống suốt đi thôi. Thế mà mẹ tao cứ làm như kiểu tao ngu đến cái mức không biết tốt xấu là gì. Tiền mày vay mượn tao cũng chả sòng phẳng, chả thiếu xu nào. Thôi, đã bảo là thôi mà này. Mặt xị ra như bánh bao ngâm nước rồi đấy. Uống trà sữa nướng nhá. Tôi nói vậy, nó mới tươi tỉnh trở lại, gật gật đầu. Thế nhưng đột nhiên mặt nó tối sầm lại, túm lấy tay tôi và giọng run lên. An. Tôi không hiểu chuyện gì thì hỏi lại. Sao thế? An, mày bảo lúc nãy... Mày bảo anh Sơn đi đâu? Anh ấy đi công tác ở Đà Nẵng mấy ngày mới về. Sao đấy? Có chuyện gì? Nó ngước mắt lên nhìn tôi, cả gương mặt lộ rõ sự bàng hoàng, chỉ tay về hướng trước mặt và nói. Mày nhìn đi. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, đột nhiên toàn thân sững lại, cả người run run. Phía trước, Sơn đang cùng một cô gái xinh đẹp trẻ trung đi cùng với nhau. Cả hai cười nói rất vui vẻ. Mặt tôi đỏ bừng lên. Sơn, chẳng phải anh nói với tôi đang đi công tác à? Sao anh để ở đây, lại còn đi cùng với một người con gái khác? Thấy tôi đứng thất thần, người không phản ứng gì, cái Ngọc liền níu tay tôi và nói. An, mày sao thế? Còn không mau đi. Tôi lúc này mới như sực tỉnh, nhưng lại không biết phải làm gì. Cái Ngọc chau mày và quát nhỏ. Cái con này, đứng thất thần ra thế? Mày bị làm sao đấy? Tao phải làm thế nào? Còn làm cái gì nữa? Anh ta nói dối mày để đi với gái ở đây, mày còn hỏi làm thế nào? Đi ra ba mặt một lời hỏi cho nó rõ. Nhưng tao sợ lắm. Sợ cái quái gì? Ai không quang minh chính đại thì người ấy mới sợ. Sao mà mày phải sợ? Nói rồi nó lôi tôi sành sạch về phía Sơn. Tôi nhìn anh, nụ cười thường trực trên môi, vui vẻ vô cùng. Tự dưng tim mình nhói lên. Còn nghĩ bây giờ anh đang ở trong Đà Nẵng, sáng sớm còn nhắn tin nhắc ăn uống đầy đủ. Anh vẫn mải nói chuyện với cô gái kia, không để ý tôi và cái Ngọc đang đứng trước mắt. Cái Ngọc thấy vậy tức giận xô thẳng tôi ngã vào cô kia. Cả tôi với cô ta ngã sóng xoài trên đất. Cô ta bị bất ngờ gào lên. Đồ điên, cô mù đi à? Tôi loạng choạng đứng dậy, còn Sơn thì vội vàng đỡ cô ta dậy rồi quay sang nhìn tôi. Gương mặt anh lộ rõ sự tức giận và nói. Em làm cái trò gì đấy? Tôi nhìn Sơn, tự dưng trong lòng tủi thân vô cùng. Cô gái kia nhìn Sơn và hỏi. Người quen của anh đấy à? Sơn không đáp mà hỏi lại, em có sao không? Em không sao, tay hơi đau một chút. Có cần đi bệnh viện không? Không sao, không đến mức như vậy đâu. Cùng là ngã, anh thậm chí không hỏi tôi lên một câu. Kích Ngọc đỡ tôi lên rồi nhìn cô kia, đang định nói gì đó, Sơn đã kéo cô gái kia và bỏ mặc tôi đứng dậy. Cái Ngọc thấy Sơn bỏ đi liền tức giận và nói, mày bị làm sao nhở? Mày để cho anh ta đi như thế à? Đuổi theo hỏi cho nó rõ ràng vào. Tôi nhìn Sơn, vừa chua xót vừa tức giận, liền chạy đuổi theo rồi hỏi, sao anh lại nói dối em? Sơn nhìn tôi, ánh mắt anh tức giận rồi đáp, em đi về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tại sao phải nói chuyện sau? Bây giờ nói không được à? An, anh bảo em đi về đi. Em không về nếu anh không nói rõ mọi chuyện. Sơn dường như không chịu nổi, hất mạnh một phát khiến tôi gần ngã và rít lên, anh bảo em đi về cơ mà. Thủy, xin lỗi vì cái sự phiền phức này, chúng ta đi. Tôi bị bất ngờ chỉ biết đứng nhìn chân chân. Có tiếng Thủy ở phía xa xa cất lên, cô gái đó là bạn gái anh Sơn à? Em không nghĩ anh Sơn lại có cô bạn gái ghen tuông vô cớ như thế đâu. Tôi không nghe được Sơn đáp, chỉ thấy trong lòng như coi cửa. Cái Ngọc lúc này cũng chạy đến nhìn tôi nghiến răng và nói, mày hiền quá rồi đấy An ạ, người ta lừa dối mày mà mày phản ứng như thế à? Ngọc, đưa tao về để xem tối anh ấy giải thích thế nào. Mày vẫn tin anh ta à? Tôi không đáp mà nhìn ra bên ngoài. Cái Ngọc thấy tôi như vậy cũng đành đưa tôi về nhà mẹ. Tâm trạng tôi không tốt nên chỉ chào mẹ qua loa rồi phóng xe máy về trước. Thế nhưng đi được nửa đường tôi mới sực nhớ ra cái túi sách tôi vẫn vứt ở nhà mẹ tôi. Trời nắng chang chang, nhưng vì trong túi còn giấy tờ nên tôi đành quay xe lại. Khi đến nơi, vừa dựng xe ở gốc cây nhãn tôi mới biết cái Ngọc vẫn chưa về. Nó đang ngồi trong nhà nói chuyện cùng với mẹ. Tôi biết mẹ tôi quý cái Ngọc, thế nhưng thân thiết đến mức này tôi lại có thấy chút ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng còn sức lực mà để ý nhiều, vội vã bước vào. Thấy tôi, cả mẹ tôi và Ngọc đều hơi sững người. Nhưng rồi cái Ngọc nhanh chóng nói, quên túi sách à? Tao đang định mang qua cho mày, nhưng mà mẹ mày bảo cứ ăn hoa quả rồi hãy đi. Tôi nhìn nó, nhận lấy túi sách rồi đáp, tao về trước đây. Ờ, ăn hoa quả đi rồi hãy về. Thôi, tao còn có việc. Mẹ tôi thấy vậy thì thở dài, lúc nào cũng tất ba tất bật như vậy, làm sao mà mặt như là bánh đa ngâm nước thế kia, có chuyện gì à? Tôi sợ mẹ phát hiện ra nên cố nở nụ cười gượng gạo và đáp, không có gì đâu ạ, con về đây. Ngọc, ta về trước nhé. Nói rồi tôi vội ra ngoài, phóng thẳng xe về nhà trọ. Hôm nay tôi xin nghỉ cả ngày không phải đi làm. Suốt cả buổi chiều tôi không ngủ nổi, cứ nghĩ đến Sơn trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Tôi không nhắn tin cho anh, mở phòng chờ đến tối. Suốt khoảng thời gian đó tôi chẳng thể nghĩ thông suốt được chuyện khác, chỉ mong Sơn có thể cho tôi một lý do. Tôi hy vọng anh không lừa dối tôi. Cũng may, 7 giờ tối Sơn đến. Vừa mở cửa, nhìn thấy anh tôi đã cảm thấy tim mình nhói lên. Sơn ngồi ghế nhìn tôi rất lâu, một lúc sau anh mới cất lời. An, xem để làm anh mất mặt như vậy. Tôi nhìn Sơn, còn tưởng anh sẽ xin lỗi tôi, không ngờ anh đã đến chất vấn. Tôi cố nén giọng, vẫn hơi lạc đi. Rõ ràng anh nói dối em. Sao còn làm em như là người có lỗi? Tôi còn chưa nói xong Sơn đã ngắt lời. An, anh không nói dối. Anh đi công tác trong Đà Nẵng theo lịch, sẽ ra đầu tuần sau. Thế nhưng công ty có việc đột xuất, nên sáng sớm nay anh đã bay ra. Em biết việc đột xuất của anh là cái gì không? Là phải tiếp đối tác quan trọng của công ty Xin ở Hàn Quốc. Cô gái hôm nay là thư ký kiêm phiên dịch của giám đốc Xin. Vậy mà em lại làm cái trò gì? Em biết suýt nữa phá vỡ hợp đồng quan trọng của anh không? Tôi ngây người nhìn Sơn, trong giây lát có chút bàng hoàng, lắp bắp và hỏi, sao anh không nói với em? Nói? Anh còn chưa kịp nói em đã lao vào xô ngã người ta, còn làm ầm ĩ lên nữa. Lúc ấy Thùy đang nhờ anh dẫn đi xem qua Vincom một chút, vậy mà em lại làm như vậy. Anh thật sự rất thất vọng, không nghĩ em lại không hiểu chuyện đến mức ấy. Vậy anh có ký được hợp đồng không? May là người ta không để ý nhiều. Mà bình thường em rất hiểu chuyện, sao hôm nay em lại như vậy cơ chứ? Tôi nhìn Sơn, hối hận vô cùng. Anh đưa điện thoại cho tôi rồi nói tiếp. Đây là ảnh cả hội cùng ngồi ăn uống. Em không tin thì mở hết ra mà xem. Tôi nhìn bức ảnh trên màn hình, càng cảm thấy bản thân thật tệ, mãi mới có thể nói được một lời. Sơn, em xin lỗi, em... Tôi nói đến đây thì nghẹn lại không nói được nữa. Sao tôi lại hồ đồ như vậy chứ? Sao tôi lại có thể như vậy với anh? Sơn bất chợt thở dài, rồi đột nhiên đứng dậy ôm tôi vào lòng. Tôi bị anh ôm thì òa lên khóc nức nở. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Anh thấy tôi khóc liền đưa tay lau mấy giọt nước rồi nói. Thôi, em đừng khóc nữa. Anh cũng không trách móc gì em đâu. Chỉ hy vọng sao em đừng có nóng vội như vậy. Vâng. Nhớ anh không? Tôi ngước mắt lên nhìn anh, rất nhớ anh, nhưng mà tôi hối hận thì nhiều hơn. Dù cho anh không giận, nhưng tôi cũng tự giận chính bản thân mình. Sơn dường như hiểu tôi đang dằn vặt mình, liền đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi thì thầm. Hấp, anh không giận nữa đâu mà mặt cứ xị ra như thế. Anh nhớ em. Anh nói đến đâu đưa tay quàng sau lưng tôi đến đấy. Tôi nhìn anh, lại bị anh ngậm chặt lên môi hôn thật sâu. Nụ hôn của anh khiến cho tôi đắm chìm vào đó. Đột nhiên Sơn đưa tay chạm vào ngực tôi. Tôi lúc này mới bừng tỉnh, đẩy anh ra và nói. Anh, em chưa sẵn sàng. Sơn hình như có chút hụt hẫng, nhưng anh cũng không thái độ gì mà buông tôi ra rồi nói. Không sao, anh xin lỗi vì hơi vội vàng. Mình đi ăn cái gì nhé? Tôi gật đầu thay quần áo rồi cùng Sơn đi ăn. Suốt bữa ăn anh kể chuyện anh đi công tác thế nào. Anh nói rất nhiều, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại có một cảm giác hình như anh chưa thật sự hết giận tôi. Thế nhưng rồi tôi lại gạt đi. Tôi đang tự lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử thì đúng hơn. Ăn xong Sơn đưa tôi về, còn hôn tôi rồi mới trở về nhà anh. Vào giường tôi cứ nằm thao thức, không sao mà ngủ nổi. Nhớ lại lời sáng nay mẹ tôi nói. Anh nhà giàu như vậy, tôi có xứng với anh hay không? Sơn là phó giám đốc của một công ty lớn. Đó là công ty của bố anh. Nghe nói công ty đó quy mô còn lớn và giàu mạnh hơn công ty của mẹ Cái Ngọc rất nhiều. Tôi và Sơn quen nhau trong một buổi diễn thuyết ở trường tôi. Khi yêu nhau tôi không biết anh giàu có như vậy. Sau này khi biết tình cảm nó đậm sâu, tôi không thể dứt ra nổi. Có điều tôi cũng không biết liệu tôi và anh có thể nắm tay nhau mãi mãi hay không. Gia đình anh chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi. Nhưng buông tay anh tôi không biết mình có làm nổi không. Anh luôn nói tôi đừng lo lắng quá nhiều mọi chuyện, cứ để anh lo. Tôi đã từng như vậy, từng nghĩ rằng mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Đã từng nghĩ chỉ cần chúng tôi yêu nhau thật lòng thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Nhưng đôi khi trong lòng lại cảm thấy bất an mơ hồ. Khi đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo lên, là của Cây Ngọc. Vừa nghe máy nó đã hỏi. Sao rồi? Ông Sơn ông ấy giải thích làm sao? Tôi liền kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc rồi nói. Thế là mày cũng tin à? Ừ. Anh ấy cho tao xem ảnh, cả ảnh nữa mà. Nói đến đây tôi chợt nhớ ra, trưa nay lúc tôi quay lại lấy ví nó vẫn ở nhà tôi. Tính ra thời gian ấy phải gần 40 phút liền hỏi. À này, trưa nay mày ở lại chỗ mẹ tao. Mày có nói chuyện hôm nay của Sơn với mẹ tao không đấy? Mẹ Hâm à, tự dưng tao nói cái chuyện đấy làm cái gì? Thế ở đấy nói gì với mẹ tao mà lâu thế? Thì mẹ mày cứ bảo tao ở lại ăn hoa quả, rồi than vãn là mày lại yêu ông Sơn. Nói chung là cứ bảo tao can ngăn mày giúp mẹ mày thôi. Mỗi lần Đình đứng dậy về là mẹ mày lại lôi tao ngồi xuống nói. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mỗi cái chuyện là không muốn mày yêu ông Sơn nữa. Ngọc, mày là bạn thân của tao, là người tao tin tưởng nhất. Tao hỏi mày một chuyện được không? Ờ. Mày có thấy tao không xứng với anh Sơn không? Cái con ngốc, mẹ mày nói thế mà mày cũng tự nghĩ như thế à? Mày xinh đẹp giỏi giang như vậy, có gì mà không xứng? Thôi, mày cứ nói thật lòng đi. Tao giỏi cái đếch gì? Thực ra thì tao thấy không phải là không xứng. Chỉ là ông Sơn tao không tin tưởng lắm thôi. Còn xứng thì tất nhiên là trong tình yêu tao nghĩ không có xứng với không xứng đâu. Thậm chí sau chuyện sáng nay, tao thấy ông Sơn còn không xứng với mày. Ờ, tao biết rồi. Nói xong tôi cũng tắt máy. Cứ tưởng nói chuyện với cái Ngọc xong tôi phải thông, mà càng lúc tôi lại càng thấy rối. Cuối cùng tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa mà ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo, tình cảm của tôi và Sơn đã trở lại như cũ. Tôi cũng không muốn cứ nghĩ ngợi nhiều, nên cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình. Đến cuối tuần, Sơn lại phải đi công tác để xong nốt hợp đồng ở Đà Nẵng, nên tôi khá thảnh thơi. Cái Ngọc thấy tôi ở nhà mãi thì rủ tôi đi uống cà phê. Tuy tôi cũng hơi lười đi, nhưng nó bắt xe ô tô sang tận nhà đón nên cũng đành lết xác. Ra quán cà phê, cái Ngọc vừa lắc lắc ly cà phê vừa nói: "Này, hôm qua tao nghe nói công ty của anh Sơn nhà mày vừa đấu thầu được một dự án khủng lắm. Mà lạ nhờ, anh ta giàu như vậy, công ty to như thế, sao không cho mày vào công ty mà làm? Hành chính văn thư thì công ty nào mà chả cần. Cho là mẹ thư ký giám đốc luôn cho rồi." "Thôi, tao chẳng ham hố đâu. Vào công ty to như vậy, thứ nhất, tao cũng không có kinh nghiệm. Thứ hai, tao cũng không muốn mang tiếng." "Mang tiếng là mang tiếng cái gì?" "Nếu ông Sơn xác định cưới mày, thì chẳng phải mày đường đường là vợ của phó giám đốc công ty Quang Minh à? Làm ở đó thì càng có cơ hội phát triển bản thân chứ sao?" Tôi chưa kịp đáp thì chợt có một giọng nói phía sau cất lên: "À, hóa ra đây là vợ tương lai của phó giám đốc công ty Quang Minh, con dâu của tổng giám đốc Quang Minh đây đấy à?" Cả tôi với cái Ngọc đều ngạc nhiên quay lại. Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Tôi không biết đó là ai, cười gượng gạo và hỏi: "Dạ, bác là ai ạ?" Người phụ nữ trung niên nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười xã giao và đáp: "Tôi là mẹ thằng Sơn, muốn gặp cô nói chuyện một chút." Tôi nghe đến đây tự dưng mặt mày cũng tái xanh và lắp bắp: "Dạ, cháu chào bác à?" Mẹ Sơn không đáp mà quay sang Ngọc nói: "Cháu đi về trước đi, bác nói chuyện với bạn cháu một chút được chứ?" "Nhưng..." Cái Ngọc nhìn tôi, thấy vậy tôi liền gật đầu: "Mày về trước đi, không sao đâu." Cái Ngọc nghe vậy đành bước ra ngoài. Lúc chỉ còn tôi và mẹ Sơn ngồi đó, bà mới cất lời: "Chắc cô ngạc nhiên lắm khi tôi đến đây tìm cô nhỉ?" "Dạ vâng ạ." "Thật ra tôi cũng không định tìm cô đâu, vì tôi nghĩ kiểu gì thì cô và thằng Sơn cũng chẳng đến được với nhau. Nó chỉ là nhất thời rung động rồi cũng chóng tàn. Nhưng không ngờ tôi nghe được chuyện cô vì ghen tuông mà làm nó suýt mất hợp đồng, nên tôi đến xem mặt mũi cô thế nào mà ghê gớm như vậy." Mẹ anh nói giọng đầy chát chúa, tôi không thể nào phản biện lại được một lời. Tôi không biết vì sao mẹ anh lại biết câu chuyện này, nhưng đó là sự thật. Mẹ anh thấy tôi im lặng thì cười nhạt: "Tôi không biết cô và thằng Sơn yêu nhau thế nào. Ban nãy thấy cô dương dương tự đắc, nhận mình là vợ sắp cưới của thằng Sơn nhỉ. Nhưng cô An ạ, cô muốn ảo tưởng thì phải nhìn nhận xem bên mình đang đứng ở đâu đó chứ." "Không phải như bác nghĩ đâu ạ." "Cô biết tôi nghĩ gì à? Thôi, tôi không có nhiều thời gian ngồi đây trò chuyện với cô, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô chia tay thằng Sơn đi, gia đình tôi không chấp nhận cô đâu. Cô cũng có nhan sắc, nhưng tôi nghĩ cô sẽ tìm được người phù hợp với mình. Chứ đừng ôm giấc mơ viển vông về làm cái gì. Nói thật với cô, thằng Sơn ý, nó đã có hôn ước với người khác rồi. Tôi cũng chỉ chấp nhận người con dâu phù hợp với gia đình của mình. Con dâu tôi không thể là cái loại vô dụng kém cỏi lại có mưu mô xảo quyệt. Tôi cũng không muốn gặp cô nhiều lần. Rất hy vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi với cô gặp nhau. Tôi nói thế chắc cô hiểu chứ?" Tôi nhìn mẹ anh và đáp lại: "Cháu hiểu, nhưng việc yêu đương là của hai người, việc chia tay cũng là của hai người. Cháu sẽ nói chuyện với anh Sơn, nếu anh ấy muốn chia tay cháu sẽ đồng ý ạ." Mẹ Sơn nghe tôi nói vậy thì khựng lại rồi hơi rít lên: "Cô cũng bản lĩnh đấy nhỉ, xem ra là cũng không phải giảng vừa." "Phải rồi, mẹ cô làm tiểu tam nên cô cũng phải có đôi phần giống chứ. Không giống người ta lại bảo là không phải mẹ con. Mà tôi thấy có vẻ cô lại có phần nhỉnh hơn cả mẹ cô đấy. Thằng Sơn nó đã có vợ sắp cưới rồi, tốt nhất cô đừng đi theo vết xe đổ của mẹ cô. Không là không có kết cục gì tốt đẹp đâu." Từ ban nãy tôi luôn cố nhẫn nhịn, thế nhưng câu nói này của mẹ Sơn khiến tôi không kìm được và hỏi lại: "Bác nói cái gì? Bác nói mẹ cháu làm gì cơ?" "Cô đừng có giả vờ mà ngây thơ như thế. Đừng bảo với tôi là cô không biết mẹ cô làm tiểu tam đấy nhá." "Bác nói thế nào cháu cũng được, nhưng bác đừng có xúc phạm đến mẹ cháu như vậy ạ." "Tôi xúc phạm mẹ cô? Cái quá khứ nhơ nhớp của mẹ cô, tôi mà phải thèm xúc phạm á? Tôi nói thật, nghèo hèn cũng được, giàu sang cũng được, tôi không chấp nhận. Không phải vì cô nghèo đâu, mà bởi tôi không chấp nhận vì cô là con gái của một kẻ cướp chồng về làm dâu. Cô cũng đừng để người ta nói cô là con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Bác quá đáng rồi đấy bác ạ. Sao lại bác lại nói như thế à? Bác không sợ khẩu nghiệp à? Khẩu nghiệp? Cướp chồng người khác mới là cái nghiệp nặng nhất. Cô sợ nghiệp quật thì lo cho mẹ cô đi trước đã. Tôi không kìm chế nổi. Mẹ tôi dù cô không hợp tôi thì vẫn là mẹ tôi, vẫn là người sinh ra tôi, nuôi nấng tôi. Tôi không chấp nhận ai xúc phạm danh dự nhân phẩm của mẹ, liền nói lớn. Bác đừng có ngậm máu phun người. Bác đừng nghĩ nhà mình giàu có thì có quyền đi bôi nhọ người khác như vậy. Tôi vừa nói xong, một phát tát như trời giáng thẳng xuống mặt tôi. Tôi còn chưa kịp định thần thì một cốc nước lạnh lại tiếp tục tạt vào mặt. Tiếng mẹ Sơn cất lên. Ngậm máu phun người? Bôi nhọ người khác à? Đúng là con của cái loại không ra gì, nên bản thân cũng chẳng ra cái thể thống gì cả. Cô muốn bước chân vào nhà họ Nguyễn với tư cách thối nát của mẹ con cô sao? Cô mơ đi. Mẹ anh nói xong cũng bỏ đi, để lại tôi ngồi thẫn thờ trên ghế. Mấy người xung quanh tôi nhìn tôi đầy thương hại. Tôi không khóc nổi, giáo hoảnh nhìn xung quanh, nhưng trong lòng đau như có ai cắt. Người ta làm nhục tôi cũng thôi đi, người ta còn làm nhục cả mẹ tôi làm sao mà chịu được. Tôi không biết mình đã về nhà trọ thế nào. Điện thoại hết pin, tôi cũng không thèm sạc, chỉ nằm vật vã trên giường. Vì sao mẹ anh lại nói mẹ tôi làm tiểu tam? Sao mẹ anh lại có thể phun lên mẹ tôi một chậu nước bẩn như vậy? Không yêu thì không yêu, cớ sao lại phải mang mẹ tôi ra mà bôi nhọ? Suốt đêm ấy, tôi gần như không ngủ được, cứ nghĩ đến những cái lời mẹ anh nói lại, thấy không thở được. Tự dưng tôi lại thấy thương mẹ tôi rất nhiều. Những lời mẹ nói hôm dỗ bố khiến tôi khó chịu, mà giờ tôi lại cảm thấy mẹ tôi cũng có lý do mà ngăn cản tình cảm của tôi. Sáng hôm sau tôi đi làm với đôi mắt thâm quầng, điện thoại có rất nhiều tin nhắn của cả Sơn và cái Ngọc. Tôi chưa kịp đọc mà phóng xe vồ đến công ty. Vừa vào đến sảnh, tiếng cái Lan Lễ Tân đã nói: "Chị An, mẹ chị đến tìm đấy." Tôi nhìn cái Lan kinh ngạc hỏi: "Mẹ chị?" "Vâng, mẹ chị vừa vào nhà vệ sinh rồi." "Sao mẹ tôi lại tìm tôi? Có chuyện gì mà bà phải đến tận công ty?" "Mẹ tôi không biết phòng trọ của tôi, ở trọ đến nay đã gần 5 năm, nhưng có việc gì thì mẹ tôi cứ gọi về, chứ chưa bao giờ qua phòng trọ tôi chơi. Chắc hẳn hôm nay phải có việc gì quan trọng lắm thì mới tìm đến đây. Địa chỉ công ty dẫu sao cũng dễ tìm hơn là phòng trọ. Thế nhưng rốt cuộc là có việc gì chứ?" Tôi thấy lòng dạ nóng như lửa đốt, đang định bụng vào nhà vệ sinh tìm mẹ thì mẹ tôi cũng bước ra. Thấy mẹ tôi vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ tìm con có việc gì đấy ạ?" Tôi vừa nói dứt lời, mẹ tôi đã lao vào, đến cho tôi một cái tát khiến cho tôi xây sầm mặt mày. Tôi không hiểu chuyện gì, ôm mặt và nói tiếp: "Mẹ làm sao đấy? Sao mẹ lại đánh con? Đây là công ty đấy." "Ta đã nói rồi mà mày không chịu nghe. Ta đã bảo mày đừng có yêu thằng Sơn nữa mà mày không nghe. Để mẹ nó phải tìm mày rồi sỉ nhục cả tao. Đồ mất dạy." Mẹ tôi nói to đến mức tất cả những người công ty đều quay lại nhìn. Tôi kéo tay mẹ và nói: "Mẹ, có chuyện gì thì mẹ con mình ra ngoài nói chuyện đi mẹ." Thế nhưng mẹ tôi dường như không muốn nghe, hất mạnh tôi và giọng vẫn lớn: "Mày cũng biết xấu hổ à? Biết xấu hổ mà tao nói thì không nghe. Biết xấu hổ mà đẻ người ta nói cho không ra một cái gì. Tao đúng là vô phúc vô đức mới đẻ ra mày." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 rất là hay và hấp dẫn của bộ truyện này. Và chúng ta sẽ gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai trên kênh Các Truyện với tập 2. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi để đón nghe nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.